Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 930, ta mời khách. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nếu như là đổi trác. Như vậy cái đó có quyền thế nhất câu lạc bộ cho chân phàm đưa một phần ý tốt. Đây là tất nhiên, nếu không, đổi trác tại sao có thể đạt thành đâu. Bất quá nếu là một phần lễ vật. Chân phàm không cần thiết đẩy ra phía ngoài đi. Bất quá như vậy cũng có thể thấy được những nguyên lão này cửa đúng là có quyền thế nhất một đám. Người, ta vai tuồng xác định vị trí phải cùng hắc quả phụ. Mắt ưng không kém bao nhiêu đâu. Ta chắc có một dạng gì ngoại hiệu. Đúng rồi, ta ra sân thời gian là nhiều ít. Sẽ không cùng hai người bọn họ cái không kém bao nhiêu đâu. Hoặc là vừa xuất hiện liền ngủm cái loại đó. Chân phàm nhìn Peter cười hắc hắc. Nếu như là như vậy, ta còn lan lộn cái gì? Cúp, làm sao tới diễn cái này một bộ phim? Ta có thể bảo đảm, ra sân thời gian chắc chắn sẽ không ít đi ngươi. Thậm chí có thể giống như Scarlett Johansson vậy ra sân thời gian. Bất quá, ngươi không phải vậy bộ phim tuyệt đối nhân vật chính. Cho nên, chỉ có thể bảo đảm ngươi cùng hai người bọn họ cái vậy. Đừng hy vọng bọn họ sẽ để cho ngươi trở thành siêu cấp anh hùng ở giữa một thành viên. Bất quá sau này có thể nói không chừng. Peter nói, bọn họ quả thật có loại ý này toan tính ở bên trong. Để cho ngươi trở thành siêu cấp anh hùng một cái nhân vật. Bất quá, ta bộ phim này liền đối với ngươi hình tượng chế tạo. Phải làm ra một ít thay đổi. Thí dụ như ngươi năng lực hẳn thật to tăng cường. Đối kháng bại hoại cấp bậc cũng hẳn tăng cường. Chấm ngoặc kép, đó chính là không nhúc nhích đầu óc liền có thể biết ai là bại hoại điện ảnh. Chân phàm im lặng hướng về phía Peter vừa nói. Người đây là dự định đem ta chế tạo thành bắp nổ kiểu trong phim ảnh anh hùng nhiệm vụ. Không cần quá động não. Chỉ để ý tú ra ngươi bắp thịt và mỹ nữ bắp đùi là được. Cái này, thật ra thì, chúng ta hẳn thích ứng quy luật. Như vậy điện ảnh cũng không hẳn là không thể. Dĩ nhiên, ta sẽ không như vậy rốt nát quay phim ra giống như những cái kia biến hình người máy vậy điện ảnh. Tới, tình tiết rất ngu si cái loại đó. Nhân vật tạo nên tái nhợt cái loại đó. Ta sẽ để cho ngươi ở điện ảnh trong chơi điểm thâm trầm đồ. Peter cười hắc hắc, tốt lắm, chúng ta bây giờ không nói cái này. Ngày mai ta sẽ đem phim mới bản phát đến ngươi điện tử điện thư bên trong. Chính ngươi thu nhìn một chút. Được rồi, ta đi, qua hai ngày tạm biệt. Chân phàm phất phất tay, liền nhảy xuống xe mobile home. Nhìn chân phàm bóng người càng đi càng xa. Gary cứ nhìn Peter cười nói. Đám lão gia kia so với ngươi tưởng tượng hơn nữa coi trọng chân. Cái này là một chuyện tốt. Hắn gặp vận may. Peter cười mắng một câu, nhưng là, đây cũng là hắn thắng được, đám lão gia kia cửa sợ chết, chân phàm có cao minh y thuật, bọn họ được cái mình muốn, cái này không có gì, bất kỳ sự việc đều là một trận đổi trác, chúng ta không có như vậy đa sầu đa cảm, ngược lại là, ta còn không biết hắn có thể đi tới một bước kia. Nghe nói hắn bây giờ đang xây cất phòng nghiên cứu. Hơn nữa đang đặt kế hoạch xây dựng trung y bệnh viện. Thậm chí còn mua mục trường. Hơn nữa còn chuẩn bị đem mình rượu vang đẩy về phía Âu Châu thị trường. Mở rộng ở Trung Quốc thành phố Tràng Thượng tiêu thụ. Ông trời, nếu như những thứ này hắn cũng làm thành. Người nói hắn có thể hay không trở thành giống như Bill Gates vậy nhà giàu nhất. À y chà, điểm này ta nhưng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Sớm đã có người đang cho hắn tính toán tài sản của hắn. Chỉ là rượu vang một năm là có thể cho hắn mang đến hơn 6 tỷ đô la thuần thu vào. Phòng khám bệnh thu vào cũng rất khách quan. Bọn họ kiếm lấy những phú hào kia tiền tài thời điểm không chút nương tay. Ba cái phòng khám bệnh, trừ ra Temerkiller cái đó. Hữu cơ tác phẩm tính toán đo lường ở Billy Buddha Villa hàng năm có thể kiếm lấy 50 triệu USD. Tiền lời, Los Angeles chẳng có thể kiếm lấy 9 triệu đô la tiền lời. Nếu như xây xong quy mô lớn hơn trung y viện, hàng năm lời rất có thể hơn 100 triệu đô la. Hơn nữa hắn những cái kia phòng nghiên cứu một khi lấy ra tốt vô cùng sản phẩm. Cái này đã không cho phép nghi ngờ. Hắn luôn là để cho người trong dự liệu ngạc nhiên mừng rỡ. Cho nên một khi đưa ra thị trường, người biết, thay thế Bill Gates không phải chuyện trong dự liệu sao? Bất quá, thời gian ở trên nhất định sẽ có rất dài một đoạn thời gian. 10 năm hoặc là 20 năm, ai cũng không thể nói. Gary cười một tiếng, có lẽ chúng ta may mắn có thể thấy đi. Nếu như chúng ta còn không có ngủm lời nói. Ách, ta nói, hắn có thể hay không nhìn chúng ta ngủm mà không đi toàn lực cứu chữa chúng ta. Người bây giờ sợ chết. Peter nhìn Gary liền chế nhạo hắn. Không, từ trước cũng không sợ cái này. Dù sao sớm muộn phải xong đời. Nhưng là chân xuất hiện, ta cảm thấy có hy vọng sống lâu hơn một chút. Cho nên có cái này hy vọng sau đó, liền đối cuộc sống nhiều rất nhiều mong đợi. Nhiều mong đợi, vậy thì đồng nghĩa với chết không còn là một món không đáng sợ sự việc, mà là một món rất sợ hãi chuyện. Gary rất cảm khái nói, người biết ta chỉ thích cùng HCD, đây là bởi vì là loại rượu này. Có thể làm cho ta cảm giác được mình thân thể đang tỏa sáng mới sức sống vậy. Tổng là sinh cơ bừng bừng. Mấy ngày trước buổi tối, ta thậm chí còn tìm hai cái ứng triệu cô gái. Peter, là hai cái, hơn nữa hoàn toàn không cảm giác được ta sẽ cảm giác mệt mỏi. Có lẽ, ba cái cũng có thể đối phó. Được rồi, ba cái, đừng nói tối hôm nay ngươi cũng biết muốn ba cái. Peter hướng về phía Gary giơ lên ngón tay giữa. Sau đó nghênh ngang mà đi. Chỉ còn lại Gary ở bên trong xe mobile home vui vẻ cười to. Trần Phàm buổi tối hôm đó chỉ có một người bay đến Montana. Bất quá hắn cũng không có ở sân bay ngồi xe taxi. Mà là dùng thuấn di thuật pháp. Không tới 10 phút thời gian. Liền đã xong ngồi một chiếc tốc độ giờ vượt qua 120 cây số xe hơi cần nửa giờ phải đi. Chặng đường, cho nên làm hắn xuất hiện ở trấn Lecce cửa lúc này bất quá là buổi tối hơn 10 giờ chung. Hắn không có trực tiếp đi tìm Will Farrier, cũng không có đi tìm Anthony người một nhà, mà là trực tiếp đi lão rách quán bar. Lão rách quán bar vẫn là buổi tối 11 giờ đóng cửa. Quả nhiên Trần Phàm đi tới quán bar bên ngoài lúc này bên trong đèn vẫn sáng. Vì vậy hắn liền cười một tiếng, đi tới cửa đẩy cửa vào. Một thanh âm người phụ nữ nói, thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta muốn đánh dương. Âu, thượng đế, ngươi cái này đáng chết. Chân, là ngươi, đã trễ thế này, ngươi lại có thể đến nơi này. Nói chuyện dĩ nhiên là lão rách con gái Rachel Harnett, nàng đang trong quầy rửa giấy hôm nay ly rượu. Nghe được có người đẩy cửa vào thanh âm, vừa nói một bên ngẩng đầu, sau đó liền thấy Trần Phàm. Nàng lập tức liền há to miệng, theo bản năng mắng liền một câu thô tục, là ta, Rachel, một ly rượu gin, nhất liệt cái loại đó. Trần Phàm cười hướng về phía Rachel đánh một cái hưởng chỉ. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cô nàng xinh đẹp, ta nhưng mà từ ngoài ngàn dặm địa phương chạy tới, cũng không thể để cho ta ở chỗ này chờ. Một ly liền tốt. Này, tiểu tử. Thấy ngươi trở lại thật tốt. Trong quán rượu còn có top 3 top 5 người đang uống rượu. Mỗi ngày tổng có vài người muốn uống đến đóng cửa lúc này mới chịu tản đi. Bởi vì là Trần Phàm rượu. Rượu này ở chỗ này bán được tốt vô cùng. Hơn nữa cách mỗi một tuần lúc này sẽ có hàng từ Los Angeles Temecula từ trang phát tới. Này, các bạn trẻ, các ngươi tốt. Trần Phàm ngồi hướng những tên kia vẫy tay. Thấy các ngươi thật cao hứng. Tối nay rượu ta mời. Tùy tiện uống. Còn có. Đóng cửa thời gian kéo dài nửa giờ. Âu. Thật đáng chết. Người rượu. Rachel cơ hồ là dùng xong. Vọt tới Trần Phàm trước mặt. Sau đó đem một ly rượu gin bóc một tiếng bầy ở Trần Phàm trước mặt. Hai tay chống nạnh. Trợn mắt nhìn Trần Phàm. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Tại sao phải cho ta làm chủ. Kéo dài nửa giờ, ngươi là nơi này chủ nhân sao? Sẽ, hắn sẽ trở thành là nơi này chủ nhân. Rachel, lão rách nhưng mà thường xuyên lẩm bẩm hắn. Lần này xem chặt một chút, Đừng để cho hắn chạy trốn. Đúng rồi, Trần mời khách rượu cho chúng ta lấy tới. Nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép. Những người đó ở bên kia ồn ào lên. Rất hiển nhiên bọn họ rất thích như vậy đùa giỡn. Không hại đến đại thể. Vừa có thể giải trí mình cùng đại chúng. Lão Jack, Trần Phàm nhìn chung quanh. Nhìn Rachel đem rượu cho những cái kia ồn ào lên người đưa qua. Đem ly rượu đi trên bàn một thả. Rượu cũng dạo rực đi ra. Để cho những tên kia đau lòng phải chết. Nhanh nhận lấy. Hơn nữa phát ra cười đắc ý thanh. Rất hiển nhiên. Bọn họ vì mình đùa giỡn dương dương đắc ý. Là ngươi mục trường sự việc mà đến. Rachel lần nữa đi tới Trần Phàm bên người. Cũng không khách khí kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm. Ta cũng biết ngươi chỉ là vì sự kiện kia mới có thể tới nơi này. Ly rượu này là miễn phí mời ngươi uống. Đúng vậy, đúng là vì sự kiện kia. Trần Phàm ánh mắt khắp nơi loạn phiêu. Sau đó nhìn Rachel có chút ánh mắt thất vọng. Nhíu mày, lão Jack đâu? Dựa theo hắn thói quen. Lúc này, hắn chắc còn ở nơi này. Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không mời? Rachel nhô lên bả vai nói. Đúng vậy, hắn bị thương. Một cái chân của hắn chặn. Bác sĩ để cho hắn tốt nhất nằm ở trên giường. Tối thiểu là một tháng thời gian. Nếu như tính luôn lời ngày hôm nay. Hắn còn dư lại 12 ngày mới có thể từ trên giường xuống. Trời mới biết hắn tại sao còn muốn liều mạng như vậy mạng. Hắn tại sao liều mạng? Trần Phàm không hiểu nhìn Rachel. Vậy chúng ta bây giờ đi xem lão Jack. Chân hắn bị thương. Thời gian đầu tiên nên cho ta gọi điện thoại. Ta có thể để cho hắn sớm hơn bình phục. Ta có năng lực này. Rachel trầm mặc. Nàng không nói gì. Chẳng qua là đứng lên. Yên lặng đi tới bên quầy. Sau đó nắm lên trong quầy chuông dùng sức đung đưa. Sau đó lớn tiếng nói. Vội vàng đem rượu trong ly rót đi vào. Ta phải đóng cửa. Đáng chết. Luôn là như thế có thể uống. Sớm muộn ta sẽ ở chỗ này nhìn các ngươi say đến xuống địa ngục. Ha ha. Coi như là xuống địa ngục cũng đáng giá. Có người cười lớn. Nhưng là vẫn là rất phối hợp đem rượu trong ly một hơi cạn sạch. Sau đó liền cười hì hì từ Rachel cùng Trần Phàm bên người đi qua. Có người còn hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Thậm chí còn nháy mắt một cái chớp mắt tình. Cái này thật giống như muốn biểu đạt là người đàn ông cũng hiểu ý. Đem nhóm người này bợm nhậu đưa đi. Rachel lại nhìn Trần Phàm. Hừ hừ, nhanh chóng hồi ngươi biệt thự đi. Đừng ỉ ở chỗ này. Ta đóng cửa. Thật xin lỗi. Ngươi là một người bận rộn. Ta không dám trễ nãi ngươi lúc nghỉ ngơi ở giữa. Ngươi bận bịu đến có thể cùng cuộc sống khác đứa trẻ. Tốt lắm. Ta đóng cửa. Ngươi biết. Trần Phàm liền mỉm cười. Cũng phải ta đứa bé thứ nhất. Chúc mừng ngươi. Rachel nói thật nhỏ một câu. Nàng không biết còn muốn nói điều gì. Nhưng là cái gì đều không nói được. Tóm lại nàng suy nghĩ cái này tên khốn kiếp có thể thỉnh thoảng tới xem mình một cái. Nhưng luôn là phán không tới cái đó thời gian. Nếu như không phải là hắn mục trường xảy ra chuyện. Sợ rằng hắn cũng sẽ không tới. Mang ta đi gặp lão Jack đi. Hắn là bạn của ta. Ta muốn cho hắn sớm một chút bình phục. Trần Phàm cũng uống cạn rượu đứng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-diai-gạch-nối-lam-can-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.